Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhớ rõ hôm sau mua về, Duyệt Lăng hào hứng đi đến đỉnh viện, vội vàng đào đất tưới nước, thận trọng đem giống cây trồng xuống dưới đất. Giống cây năm đó, hôm nay phát triển nhanh chóng, dáng dấp so với hắn còn cao hơn. Âu Dương Vận Hàn đưa tay khẽ vuốt, tình cảm trong lòng hắn rối rắm, quẩn quanh, cuối cùng cũng trở nên thư thái. Vận Hàn cúi đầu, nhẹ nhàng trên thân cây ấn xuống một nụ hôn, rồi sau đó lui ra. Mang theo một cỗ quyết tâm. Đó là hắn tạm biệt Duyệt Lăng, không phải hắn quên mất cô, mà đem những kỷ niệm cùng cô cất giấu ở trong lòng. Hắn rốt cuộc đối với mình thỏa hiệp, cũng thỏa hiệp với tình cảm của Tinh Tinh. Hắn muốn bắt được hạnh phúc, cho dù bi kịch sinh ly tử biệt có thể tái diễn lần nữa, hắn cũng muốn cùng Tinh Tinh gần nhau, cho cô rất nhiều hạnh phúc. Sau khi hiểu được trái tim mình, Âu Dương Vận Hàn vượt qua một buổi tối, nếu không phải hôm sau đi làm, hắn nhất định lái xe đến gặp Tinh Tinh. Nhưng cuối cùng hiện tại hắn đang ở công ty xử lý công việc, có chút không yên lòng. Hắn nghĩ đến cô, vô cùng muốn gặp, càng muốn nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu, tươi cười của cô. Hiện tại Tinh Tinh cũng đang đi làm, buổi tối cô sẽ nguyện ý gặp mặt hắn ư? Âu Dương Vận Hàn không có tự tin, hắn không tốt với Tinh Tinh như vậy, cô nguyện ý tha thứ cho hắn sao? Cho hắn thêm cơ hội à? Nhất định sẽ... Cô thương hắn, dịu dàng, lương thiện như vậy, nhất định sẽ tha thứ cho hắn. Đến trưa, Vận Hàn xử lý xong công việc. Thư ký mua giúp hắn một phần cơm, bất chi bất giác lại nghĩ đến Tinh Tinh. Nhớ tới ước hẹn bữa trưa trong quá khứ của bạn họ, không chịu được được nỗi nhớ. Hắn lấy điện thoại ra. Hiện tại mặc dù không có biện pháp thấy cô, ít nhất trước tiên có thể nghe được chút tiếng của cô. Hoặc có thể Tinh Tinh đang ăn phần cơm tiện lợi. Không biết có phải hay không, sẽ nghĩ đến hắn. Điện thoại vừa kết nối, vang lên một tiếng, lại một tiếng. Nhưng thủy chung không có ai nghe. Hắn không khỏi thở dài. Tình tình có phải đang còn giận hắn không? Nhưng lần trước cô đáp ứng sẽ tiếp điện thoại của hắn, không để cho hắn phải lo lắng. Cắt đứt điện thoại, hắn gọi lại lần nữa. Lúc này, vang không được mấy tiếng liền có người nhận. Hắn mỉm cười thở phào nhẹ nhõm. Tình tình là anh. Cái tên khốn kiếp này, ai cho anh gọi tới? Thanh âm bén nhọn đầu bên kia điện thoại ngân cao, nghe rất tức giận. Kỳ quái hơn chính là đó không phải Tinh Tinh. Vận Hàn sừng sốt, bắt đầu liền cho mình gọi nhầm. Nhưng nhìn kỹ số một chút, đúng là số của Tinh Tinh mà. Xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ cô đổi số? Tim Vận Hàn đập mạnh, nắm chặt điện thoại. Xin lỗi, có phải là điện thoại của tiểu thư Tống Tinh Tinh không? Nói nhảm, nếu không anh gọi tới có việc gì? Anh biết người nào tên Tống Tinh Tinh thứ hai sao? Vận Hàn sừng sốt, thanh âm đối phương bén nhọn, nghe ra bất mãn với hắn. Đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra? Có thể xin cô ấy nghe điện thoại không? Không thể. Tại sao? Vận Hàn nóng lòng, tính khí có chút không mấy tự nhiên. Người phụ nữ này tột cùng là người nào? Tại sao người nghe điện thoại không phải là Tống Tinh Tinh? Anh còn dám hỏi tại sao à? Đầu bên kia là Diệp Tu Bình. Đem điện thoại muốn cướp điện thoại của Tinh Tinh ở một bên đẩy ra, giống như con cọp mắng lên. Cái tên khốn kiếp này thương tổn lòng Tinh Tinh còn chưa đủ sao? Còn tìm cô ấy làm cái gì? Tiếp tục thương tổn cô ấy sao? Tôi nói cho anh biết, tôi tuyệt đối không để cho anh làm thương tổn đến Tinh Tinh đâu. Anh quả thật là đại hỗn đản. Anh có biết Tinh Tinh thích anh bao lâu nay hay không? Anh có biết cuộc sống một thân một mình của Tinh Tinh rất cực khổ hay không? Anh có biết cô ấy cố gắng kiếm tiền, tiết kiệm hơn nửa năm, nhưng lại dùng số tiền ấy đi mua vé máy bay chỉ vì có thể ngồi cạnh anh 2 giờ. Anh gặp qua người phụ nữ nào ngu như vậy chưa? Vận Hàn nghe có chút khiếp sợ. Tiết kiệm hơn nửa năm, nhưng lại dùng số tiền ấy mua vé máy bay. Tình tình nghe nói gặp mặt trên máy bay không phải là trùng hợp. Chẳng qua hắn không biết cô có thể vì bên cạnh hắn 2 giờ mà phải khổ cực như vậy. Nghĩ đến Tình tình không dư giả lắm trong cuộc sống, hắn liền đau lòng. Tình tình thật ngốc, ngốc hơn chính là hắn. Cứ nhiên thiếu chút nữa buông cô ra. Đầu bên kia điện thoại di động, người phụ nữ kia tiếp tục mắng. Tính nhẫn nại của Âu Dương Vận Hàn dần dần biến mất. Mặt hắn âm trầm, nỗ lực nghĩ chen vào. Tôi muốn nói chuyện cùng Tinh Tinh. Diệp Tư Bình căn bản không để ý đến hắn. Cô sớm bất mãn với hắn. Lâu này, chính là hắn đưa tới cửa, không hào hán mắng hắn, khó có thể tiêu tan sự tức giận của cô. Tình tình yêu anh nhiều như vậy, anh không quý trọng cô ấy coi như xong, lại còn nói nhiều lời làm tổn thương cô ấy như vậy. Anh nghĩ anh là ai? Nếu không phải Tinh Tinh ngu, làm sao có để mặc anh chà đạp như vậy? Một cô gái tốt, ngu như vậy, anh không tìm được người thứ hai đâu. cư nhiên chỉ vì lần đầu nhìn thấy anh liền yêu anh, còn nghiêm túc như vậy. Mà anh thì sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net